Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, Phong Vân hội tụ, Độc Nhãn Long lời nói, để đạo lăng vì đó thất sắc. Hắn hỏi tới, cùng đại đế có quan hệ, việc này đáng tin hay không? Đại đế thật đáng sợ, siêu nhiên hậu thế, lưu lại nghe đồn phi thường ít ỏi. Có thể nếu là nói một nơi nào đó cùng đại đế có quan hệ, e sợ một ít lão già đều không rõ ràng. Nếu như thật sự có lời nói, phỏng chừng nơi này sẽ bị lật tung. Nếu có thể tìm tới một ít đại đế lưu lại đồ vật, vậy thì triệt để phát đạt. Coi như là cường giả cũng sẽ liều chết thăm dò. Độc nhãn quái, việc này ngươi là làm sao biết? Đại hắc hổ nhíu mày, hung thần ác sát hỏi. Độc nhãn quái không phản ứng hắn, nói rằng, nên đáng tin, ta ở một quyển trong cổ thư từng thấy mịt mờ ghi chép. Có người nói đại đạo cấm địa là một cái nào đó đại đế làm quan địa phương. Còn giống như là tuổi già, đạo lăng tâm thần run rẩy dữ dội. Nếu như đúng như vậy vậy thì thật đáng sợ. Truyền đi toàn bộ huyền vực đều sẽ khiến cho động đất. E sợ các thế lực lớn đều sẽ mạo hiểm đến đại đạo cấm địa. Độc nhãn quái, ngươi đây là đem nhà ai phần cho đào ra? Làm sao phải nhận được loại này tin tức? Đại hắc hổ truy hỏi. Không thể chờ đợi được nữa. Đại hắc, ta phỏng chừng việc này ngươi cũng biết. Độc nhãn quái gằn giọng âm khí nói rằng. Cảm giác này đại hắc hổ quá không nói. Chuyện tốt đều giấu ở trong lòng. Đánh chết đều không ra bên ngoài nói. Tiên sư nó, ngươi thiếu nói xấu ta. Chuyện như vậy ta làm sao sẽ biết. Đại hắc hổ đầu riêu như là cái trống bỏi. Đó là cùng vị nào đại đế có quan hệ. Đạo lăng nói rằng, không rõ ràng. Sách cổ trên chỉ là ghi chép những này bí ẩn. Cụ thể nói không được, phỏng chừng ghi chép quyển sách này người cũng không dám nói. Độc nhãn long trầm giọng nói, đại đế thật đáng sợ, cực ít có người dám nghị luận, chớ nói chi là đem chuyện như vậy ghi chép xuống, bởi vì này vô cùng có khả năng là đại đế chỗ tọa hóa. Ầm một tiếng, toàn bộ đạo thành rung mạnh, giống như cửu thiên sấm sét nổ vang. Khủng bố đạo âm bộc phát ra, chấn rất nhiều người đều run lẩy bẩy, màng nhĩ sắp nứt, đạo lăng một trận choáng váng, hai chân chột dạ, loại này đạo âm thật đáng sợ, lại như là một tôn cường giả ở giống to, có thể đem người tươi sống cho đánh chết, lại xuất hiện, đây là đại đạo cấm địa đang chấn động, đến cùng là ai xông vào, khẳng định có cường giả giết vào trong. Động tĩnh phi thường khủng bố, đã liên tiếp rung động vài nhật. Đây là muốn phát sinh đại sự a, ta nghe nói chuyện này mơ hồ cùng Thiên Diễn Tông có quan hệ. Bọn họ có phải là tìm tới cái gì có thể chống đỡ đại đạo cấm địa đạo văn đánh giết? Dĩ nhiên là gan lớn như vậy dám đi xông đại đạo cấm địa. Tiếng bàn luận quá nhiều, chập chúng không ngừng. Cường giả đều bị thức tỉnh, thậm chí có rất nhiều người đã không nhẫn nại được muốn đi đại đạo cấm địa nhìn qua. Cảm giác chuyện này không phải chuyện nhỏ, đạo châu có thể nói đến rồi rất nhiều cường giả, không thiếu có chút kỳ tài cũng tới rồi tham gia trò vui. Rất nhiều người đều kết bạn mà đi, muốn đi đại đạo cấm địa ngoại vi đi xem monster. Đạo lăng trong đầu nhưng là run rẩy dữ dội, bởi vì thanh âm này quá quen thuộc. Quãng thời gian trước hắn tiếp xúc qua hai lần, lần thứ nhất bị đạo âm chấn thương, lần thứ hai mượn cái này đầu nguồn chấn thương thiên nhãn cửu lão. Hắn vốn cho là cái này đầu nguồn rất nhiều người cũng có thể cảm ứng được, nhưng là hắn không ngờ tới cái này đầu nguồn dĩ nhiên là đại đạo cấm địa. Điều này làm cho hắn nghi ngờ không thôi. Vì sao chính mình có thể cảm giác được đại đạo cấm địa đầu nguồn? Hắn nghĩ mãi mà không ra, cao nát đầu đều không nghĩ ra. Nếu như bởi vì chính mình là đạo tộc tộc nhân thân phận có thể cảm ứng được, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đại đạo cấm địa từ thời đại thái cổ liên tồn tại, muốn thật cùng chính mình có chút quan hệ, như vậy liền không cần tầm thường. Đi, chúng ta đi nhìn. Ta cảm giác Thiên Diễn Tông vô cùng có khả năng tìm tới đầu nguồn. Độc Nhãn Long vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nếu quả thật như vậy lời nói, đại đế lưu lại đồ vật 89/10 cũng sẽ bị Thiên Diễn Tông được. Chúng ta muốn dành thời gian chạy tới. Đại Hắc Hổ gào hào một cổ họng, vèo vèo hướng ngoài thành chạy đi. Nói cấm địa nhất định phải qua xem một chút, bằng không là cái khúc mắc. Lúc này ngoài thành có không ít người đều ở hướng về đại đạo cấm địa chạy đi, muốn đi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên gây nên động tĩnh lớn như vậy. Đại đạo cấm địa khoảng cách đạo thành có tới 100 dặm. Một nhóm đông người mau đi tới thời điểm đã trời tối, màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Trong thiên địa cảnh vật không thể nhận ra, quần sơn vạn hác bên trong cũng nảy lên khoác phục, xuất hiện tiếng thú gào, khủng bố dị chủng thôn nguyệt mà khiếu, một bộ man hoang khí tượng. Tự phương xa liếc nhìn sang, đêm đen nhánh màn dưới, nhưng có một mảnh màu đỏ sậm sơn mạch hiện ra, lại như là một cái lồng đèn lớn như thế. Là như vậy, có thể thấy rõ ràng, màu đỏ sậm sơn mạch mông lung một tầng sương mù, xem không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng là làm cho người ta một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Đây chính là đại đạo cấm địa, vì sao ta cảm giác không đặc biệt gì? Có người nói nhỏ, đối với nghe đồn không thể nào tin được, không biết, nghe đồn bên trong phàm là tiến vào, đều là cửu tử nhất sinh, rất khó có thể sống mà đi ra đi. Một khi thâm nhập càng là gian nan hiểm ác. Không biết này đại đạo cấm địa là làm sao hình thành. Có người nói muốn tìm hiểu đến thời đại thái cổ, cũng không biết là thật hay giả, tình cảnh đều là nghị luận. Đạo lăng bọn họ chạy tới, nhìn chằm chằm màu đỏ sậm sơn mạch nhìn quét, nội tâm mặc danh cả kinh, cảm giác trong này chôn xuống rất nhiều thứ, nói không ra đây. Ầm một tiếng, phương xa phun trào khỏi lóa mắt cầu vồng, đây là một tòa chiến xa bằng đồng thau đánh tới chớp nhoáng, làm người run, bởi vì kéo xe chính là hai cái khủng bố dị chủng. Dám dùng thượng cổ dị chủng kéo xe, phỏng chừng là một cái nào đó thế lực lớn truyền nhân. Chiến xa bằng đồng thau bên trong lộ ra khủng bố gợn sóng, mơ hồ nhìn thấy một người thanh niên đứng ở bên trong, hai mắt màu xanh lấp lóe óng ánh cầu vồng. Đây tuyệt đối là một tôn ghê gớm sinh linh. Thường thường có người tới rồi, các loại dị thú, linh cầm bôn tập lại đây, nơi này triệt để không yên tĩnh. Đến rồi rất nhiều kỳ tài, tên tuổi đều lớn vô cùng, đều là hướng về phía đại đạo cấm địa đến. Đột nhiên, một tòa xe kéo ngọc tự phương xa đi tới. Này xe kéo ngọc thật là bất phàm, toàn thân lấp lóe tử hoa, quý khí nảy sinh, trên không trung chạy nhảy, tốc độ nhanh vô cùng. Trong này bưng một vị nữ tử, áo trắng như tuyết, diệu thể yêu kiều, da thịt óng ánh, hiện ra một loại oánh quang, mạo mỹ xuất trần, khí chất của nàng phi thường đặc biệt, không dính một hạt bụi, tựa hồ một cây tiên hoa, thoát phàm thoát tục, mang theo khí tức thánh khiết, thật giống một cái tiên tử. Rất nhiều ánh mắt đều hội tụ tới, tình cảnh xuất hiện rất nhiều tiếng kêu sợ hãi. Đây là võ điện thánh nữ cũng tới. Võ điện thánh nữ quả nhiên như trong truyền thuyết giống như vậy, có nghiêng nước nghiêng thành nhan dung, Ta nếu có thể cùng nàng nói một câu, chết cũng đáng giá, một người thanh niên tự lẩm bẩm, gây nên người xung quanh cười nhạo. Loại này thánh khiết tiên tử há có thể là một phàm nhân có thể tiếp xúc. Ầm ầm ầm, tình cảnh đột nhiên đáng sợ đứng dậy, như bạo phát động đất, làm cho người kinh hãi run rẩy. Nhìn lại nhìn tới, càng là nhìn thấy chín điều giao long rít gào mà đến, mà là lôi kéo một chiếc chiến xa mà tới. Chín điều giao long kéo xe. Trời ạ, đây là thiên đại tác phẩm, là có thánh chủ cấp bậc nhân vật mới dám như thế được. Đạo lăng đều lấy làm kinh hãi. Này chín điều giao long trong cơ thể lộ ra tinh lực bá liệt không gì sánh được. Mỗi một cái tu hành đều vượt qua hắn rất nhiều. Liền chỉ riêng này chín điều giao long liền cực kỳ đáng sợ. Rất khó tưởng tượng bên trong kéo người là ai. Chiếc xe này lái tới, tình cảnh yên lặng như tờ. Bởi vì đều cảm giác được trong này bạo phát khủng bố tinh lực, như là một tòa tiên lô đang thiêu đốt, làm cho người kinh hãi run rẩy. Xe này mới vừa lái tới, có là một tiếng đại đạo thanh âm bạo phát, bầu trời đều lay động đứng dậy, khí thế khủng bố bốc lên không ngớt, làm người màng nhĩ sắp nứt, quần sơn đều bắt đầu run rẩy lên, có chút đều không chịu nổi, bắt đầu chia năm xẻ bảy, có người hét thảm, năm khiếu đang chảy máu, kém chút bị đánh chết, đạo lăng ra đầu đều tê dại, tim đập nhanh hơn, huyết dịch đều muốn nghịch lưu. Hắn lấy làm kinh hãi, nếu là tiếp cận loại sóng âm này, không biết có thể hay không bị trực tiếp đánh chết. Nhưng mà lúc này có người nói ra một câu nói như vậy, đầu nguồn đang chấn động, phỏng chừng có người nhiễu loạn đầu nguồn, dẫn đến đại đạo cấm địa tổng thể uy năng chưa tới một thành. Cái gì? Tình cảnh chớp mắt nổ tung, rất nhiều người con mắt đều đỏ. Trong này nhưng là trong truyền thuyết có thánh dược tồn tại, hiện tại cấm địa uy có thể hạ thấp, còn ở chờ cái gì? Tiên sư nó, có người ở bịa đặt, yêu ngôn hoặc chúng a. Sự thực máu me, coi như uy năng giảm nhiều, nhưng cũng không phải ai đều có thể vào. Cường giả đi nhầm vào cũng sẽ chết, đại hắc hổ gầm nhẹ. Ta phỏng chừng có người muốn tìm dò đường, đạo lăng sờ sờ Kamani, khẳng định là một ít thế. Lực lớn cường giả làm ra, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ vào xem xảy ra chuyện gì, độc nhãn long cũng là gật đầu, hết chương.